Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868. Tam Đại Bá Chủ, Thiên Ma Tộc, một môn ba đại thiên tôn, cường đại như thế chủng tộc khiến người cảm thấy kính sợ. Không muốn dùng cũng biết, Thiên Ma Tộc nhất định có thâm bất khả trắc nội tình. Đối với dạng này chủng tộc, vô luận là ai, đều sẽ kính nhi viễn chi. Chân chính nội tình, nghe được thần phượng thiên nữ về sau, Ninh Giang trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại xuất hiện một chút hưng phấn, ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ, 10 phần sai, tương phản, thiên ma tộc thật có cái gì sát chiêu, ta ngược lại sẽ cảm thấy cao hứng, dù sao thiên ma tộc quá yếu lời nói, ngược lại không có gì hay, nghiền chết một đống sâu kiến, không có chút ý nghĩa nào. Thiên ma tộc càng mạnh càng tốt, tốt nhất có thể nguy hiểm tính mạng của ta. Ta đã có thật lâu không có cảm nhận được giữa lằn danh sinh tử kích thích. Ninh Giang luôn luôn là cái tỉnh táo người, nhưng là tại dạng này một phần tỉnh táo bên trong, lại có một loại điên cuồng nhân tố. Hắn khát vọng cường địch, khát vọng khiêu chiến, khát vọng áp lực, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Người bình thường e ngại những này. Ninh Giang không sợ hãi, nhìn xem Ninh Giang trên mặt thần sắc, thần phượng thiên nữ biết hắn không phải là đang nói láo. Không khỏi giận mắng một tiếng, tên điên, nhưng cùng lúc, trong lòng nàng đối với Ninh Giang đánh giá, lại càng ngày càng cao. Một cái bình tĩnh tỉnh táo, nhưng lại không sợ hãi người, loại người này trên thân có nhược điểm tồn tại sao? Thần phượng thiên nữ là người thông minh. Nàng vì thiên ma tử chiêu mộ rất nhiều thiên kiêu, đối với nhân tính hiểu rõ tương đương thấu triệt, có thể nói, nàng thấy qua mỗi người, đều có nhược điểm mân y thế nhưng là Ninh Giang lại làm cho nàng cảm nhận được một loại hoàn mỹ vô khuyết, viên mãn vô hạ, tựa hồ Ninh Giang không tồn tại bất kỳ nhược điểm, hắn chính là hoàn mỹ nhất, nhưng là, trên đời này làm sao lại có hoàn mỹ người, thần phượng thiên nữ không biết là, Ninh Giang đích thật là không có chút nào sơ hở, hoàn mỹ không một tì vết, ban đầu ở đại thiên thế giới, linh lung tháp thí nghiệm cửa ải cuối cùng, chính là chiến thắng bản thân, cũng là chiến thắng khuyết điểm của mình, khi đó Ninh Giang, căn bản không có khuyết điểm, chỉ có thể cùng phục chế thể cân sức ngang tài, thẳng đến cuối cùng, phục chế hắn bảo kính không chịu nổi, dẫn đầu sụp đổ, thần phượng thiên nữ thấy Ninh Giang thờ ơ. Nhìn về phía bên cạnh Thiên Dạ Tuyết, lạnh lùng nói, người mang thải hồng kiều, ngươi là mị ma nữ hoàng huyết thống, một khi tin tức của ngươi truyền đi, đủ để cho toàn bộ ma giới điên cuồng, ngươi cùng với người nọ, không phải cái gì cử chỉ sáng suốt thiên nữ có ý tứ là để ta rời đi hắn. Gia nhập thiên nữ trận doanh, Thiên Dạ Tuyết cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi gia nhập chúng ta. Ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, thần phượng thiên nữ lời thề son sắt nói. An toàn, các ngươi mong muốn, bất quá là ta mị ma tộc thời đại bảo vệ tuyệt thế chi bí mà thôi, Thiên Dạ Tuyết nhẹ nhàng cười. Nếu như ngươi coi là giam ba câu liền có thể xúi dục ta. Vậy liền quá mức ngây thơ, cùng nó nghĩ đến làm sao xúi dục ta, ngươi vẫn là nhiều hơn cân nhắc an nguy của mình đi, thần phượng thiên nữ hừ nhẹ một tiếng. Biết nói đến lại nhiều, cũng là đang lãng phí miệng lưỡi. Tới, lúc này, Ninh Giang cảm giác được cái gì? Ánh mắt hướng phía chân trời nhìn lại, bầu trời xa xa truyền đến hạo đãng thanh âm. Một con đen nghịt đại quân cưỡi thiết kỵ băng đằng mà đến. Nhánh đại quân này như là dòng lũ sắt thép, mỗi người trên thân đều mặc đen nhánh chiến giáp lóe ra hàn quang lạnh lẽo, trên người bọn hắn. Sát khí ngất trời trải rộng ra, uy thế như thế, ngay lập tức liền kinh động đến cả tòa thành trì bên trong vô số người dương mắt nhìn lên, mặt lộ vẻ kinh hãi, thiên ma tộc đại quân đến, thiên ma tộc tới nhất nhanh, cũng không đủ là lạ, dù sao nơi này ngay tại ma thần vực, thiên ma tộc cắm rễ ở đây, khoảng cách nơi đây gần nhất, bọn hắn biết được tin tức tự nhiên nhất nhanh, đem tòa thành này vây quanh. Đừng để người chạy, một đạo chỉ lệnh truyền xuống, chi này thiết kỵ nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức bắt đầu chấp hành, đến hàng vạn mà tính thiên ma tộc cường giả tản ra. Tại trong thời gian nhanh nhất đem thành này bao vây lại. Vây lại thành trì về sau, những này thiên ma tộc cường giả riêng phần mình lấy ra một cây màu đen trận kỳ. Trận kỳ bên trong dâng lên quang mang, những ánh sáng này tương hỗ kết nối, cuối cùng hình thành một quang cháo, như là một cái chén lớn ngã úp mà xuống, đem cả tòa thành trì bao phủ. Đây là tại bày trận, nếu như ta không có đoán sai, là thiên ma tộc thiên ma vạn tượng trận, thiên ma vạn tượng trận. Trận này cần đến hàng vạn mà tính nhân số mới có thể bố trí mà thành. Một khi bố trí thành công, chính là thiên vương lâm vào, đều khó mà đào thoát tử tịch thiên vương cùng sát sinh thiên vương. Thiên ma tộc hai vị thiên vương toàn bộ đến, nhìn thấy cầm đầu hai người. Không ít người dùng mình một cái. Không hề nghi ngờ, thiên ma tộc lần này xuất động mạnh nhất chủ lực, ngay cả hai đại thiên vương đều đích thân tới nơi đây. Có thể thấy được thiên ma tộc đối Ninh Giang coi trọng. Tiểu bối, giao ra thần phượng thiên nữ, tha cho ngươi khỏi chết. Tử tịch thiên vương thanh âm như là cổn lôi. Vang vọng thiên vũ, tại loạn ma vực thời điểm, hắn liền cùng Ninh Giang đã từng quen biết, lúc ấy hắn còn có thể tiếc để Ninh Giang chạy trốn. Nghĩ không ra Ninh Giang thế mà có thể chưa từng người trong vùng còn sống ra. Với hắn mà nói, đây là một tin tức tốt. Ninh Giang trên người bí mật, vô luận như thế nào hắn thiên ma tộc đều muốn nắm giữ ở trong tay. Muốn thần phượng thiên nữ, ngươi có thể tự mình tiến đến mang nàng đi. Ninh Giang ở tại trong thành trì. Hững hờ nói, hừ, lại để cho ngươi sống trên nhất thời bán hội. Tử tịch thiên vương hừ lạnh một tiếng. Tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ quái, thiên ma tộc vì cái gì không có động thủ. Nhìn thiên ma tộc dáng vẻ, chẳng lẽ là phải chờ xong xí ma tộc cùng cự ma tộc. Nói như vậy, ngay cả thiên ma tộc đều không có niềm tin tuyệt đối cầm xuống kẻ này. Thiên ma tộc không có ngay lập tức động thủ, để không ít người lấy làm kinh hãi. Đây chính là danh xưng đế tộc phía dưới mạnh nhất chủng tộc. Thâm bất khả trắc, hai đại thiên vương đều tự mình trình diện, tăng thêm hiện tại bố trí thiên ma vạn tượng trận, như thế tư thế, đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng bọn hắn không có ra tay với Ninh Giang, đủ để nhìn ra bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Rất nhanh, thời gian trôi qua một ngày, không có để thiên ma tộc chờ đợi quá lâu. Song xí ma tộc cùng cự ma tộc cường giả, cũng tuần tự đăng tràng. Song xí ma tộc mọi người phía sau hai cánh, tốc độ bọn họ cực nhanh, tựa như hắc sắc quang mang, lướt qua hư không. Song xí ma tộc ngược lại là không có giống thiên ma tộc như thế điều động đại quân. Bọn hắn trình diện người chỉ có 100 người, bất quá cái này 100 người, toàn bộ đều là vương giả, trong đó hai cánh thiên vương, càng là cùng tử tịch thiên vương hai người nổi danh nhân vật. Về phần cự ma tộc nhân số ít nhất, chỉ có hơn 20 người, từ cự ma thiên vương dẫn đầu. Nửa năm trước một trận chiến, cự ma tộc tổn thất nặng nề, đại đa số cường giả đều chết tại trong trận chiến ấy. Tiểu tạp chủng, nghĩ không ra ngươi còn dám xuất hiện. Cự ma thiên vương vừa tới nơi này, liền phát ra gầm thét, hắn ánh mắt băng lãnh, trong lồng ngực tràn ngập kịch liệt dung nham, lửa giận ngập trời đủ để phân thiên diệt địa. Rất tốt, đã đều đến, liền cùng một chỗ thu thập, cũng tiết kiệm ta từng cái đi tìm đi. Đối mặt tam đại bá chủ liên thủ, Ninh Giang không kinh hoàng chút nào, lên trời mà lên. Hết chương.